vì mọi người, xin hãy yêu thương và nâng niu mỗi phút giây bình yên, để cùng nhau chung bước đến chân trời ước mơ. Xin hãy tin hạnh phúc luôn sáng đời như tiếng cười trên môi bé thơ. Những lo phiền trong cuộc sống vô thường chỉ như những cơn gió qua. Trên một hành trình được mang tên hạnh phúc, hạt yêu thương chúng ta gieo trong hôm nay, ngày mai kia sẽ cho hoa trái yêu thương. Hãy học cách sức chia trước khi nhận về, và hạnh phúc sẽ đến như một điều tất nhiên. Đường đi ngay dưới chân chúng ta bạn ơi, hãy tự tin bước đi trên đôi chân mình, để cho mỗi phút giây cuộc đời đang sống là mỗi bước hành trình và đi cùng hạnh phúc. Trong cuộc sống vô thường chỉ như những cơn gió qua. Trên một hành trình được mang tên hạnh phúc, hạt yêu thương chúng ta gieo trong hôm nay, ngày mai kia sẽ cho hoa trái yêu thương. Hãy học cách sức chia trước khi nhận về, và hạnh phúc sẽ đến như một điều tất nhiên. Đường đi ngay dưới chân chúng ta bạn ơi, hãy tự tin bước đi trên đôi chân mình, để cho mỗi phút giây cuộc đời đang sống là mỗi bước hành trình và đi cùng hạnh phúc. Tay trong tay cùng nguyện cầu cho mỗi phút giây yên bình mãi mãi, cất cao lên lời ca hòa cùng tiếng hát cho yêu thương vang vọng muôn nơi. Hạt yêu thương chúng ta gieo trong hôm nay, ngày mai kia sẽ cho hoa trái yêu thương. Hãy học cách sức chia trước khi nhận về, và hạnh phúc sẽ đến như một điều tất nhiên. Đường đi ngay dưới chân chúng ta bạn ơi, hãy tự tin bước đi trên đôi chân mình, để cho mỗi phút giây cuộc đời đang sống là mỗi bước hành trình ta đi cùng hạnh phúc, là mỗi bước hành trình ta đi cùng.